Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 755, Hùng Uy. Ngươi, ngươi lớn mật, ngươi trẻ tuổi, ngươi quá làm càn, cần biết cường trung tự hữu cường trung thủ, núi cao còn có núi cao hơn. Hẳn là ngươi thật sự cho rằng luyện một thân bất phàm luyện thể thuật liền vô địch thiên hạ. Không ai làm gì được ngươi rồi. Mấy vị đức cao vọng trọng tôn giả cấp nhân vật nhìn thấy Lý Cầu Tiên cư nhiên như thế không biết. Cấp bậc lễ nghĩa đối bọn hắn mấy lớn tôn giả xuất thủ. Từng cái đồng thời phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, trên người bọn họ cái kia thuộc về thâm tư tôn giả khí tức bộc phát ra. Khuấy động quy tắc. Để Lý Cầu Tiên có khả năng chấn động quy tắc chi lực trên phạm vi lớn cắt giảm. Liên đới lấy tự thân công kích tựa hồ cũng yếu không ít. Cảnh giới của hắn cuối cùng quá thấp. Thành tựu tôn giả đến nay bất quá mấy cái tinh năm hắn. Luận đến đối với quy tắc trưởng khống, lợi dụng, ở đây bất kỳ một cái nào tôn giả đều mạnh hơn hắn. Mắt thấy tại quy tắc cộng hưởng bên trên hắn làm sao bị những này các tôn giả liên thủ đặt ở hạ phong, hắn dứt khoát không tiếp tục để ý quy tắc cộng hưởng một vấn đề này. Đem nội vũ trụ quy tắc chi lực toàn bộ gia trì đến hỗn độn vô cực thân. Cứ như vậy, mặc dù tự thân công kích lực độ yếu hơn nữa một bậc, nhưng bản thân liền cực kỳ kinh người lực phòng ngự lại là leo lên hoàn toàn mới cao phong. Ta đã đầy đủ điệu thấp, chỉ cần ngươi bồi thường 3 tỷ tinh thần tinh ngươi cũng không chịu. Ngược lại mưu toan lấy nhiều khi ít đối phó tại ta. Rất tốt, để ta xem các ngươi cái này nhóm đám ô hợp đến tột cùng dựa vào cái gì dám can đảm cự tuyệt hảo ý. Của ta, Lý Cầu Tiên trên thân lực lượng pháp tắc lưu chuyển, theo hắn pháp tắc phương thức vận chuyển chuyển hóa. Hỗn độn vô cực thân lực phòng ngự lại lần nữa tăng trưởng một bậc. Hắn không lọt vào mắt lấy mấy vị kia bạo phát khí thế tôn giả. Thân hình nhanh đến cực hạn, từng đạo quyền kinh chấn động hư không, mang theo thái sơn áp đỉnh khí thế khủng bố đem thần ảnh tôn chủ hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Hắn cơ hồ hoàn toàn bỏ qua tự thân phòng ngự. Đem tinh thần của mình ý chí đều dung nhập vào chất điểm kiếm ý bên trong. Lại xuyên thấu qua chất điểm kiếm ý miêu tả ra quỹ tích. Không ngừng huy quyền, lại huy quyền, bành bành bành, đột nhiên như gió táp, nhanh như thiểm điện. Giờ khắc này, Lý Cầu Tiên quyền tựa như lâm vào cuồng bạo, nhanh đến cơ hồ khiến người không nhìn thấy hư ảnh. Mà tại không ngừng huy quyền quá trình bên trong, quyền của hắn thuật cùng chất điểm kiếm ý phù hợp trình độ cũng là tại không ngừng kéo lên. Thậm chí, nguyên vốn là có đột phá đến tiểu thành giai đoạn xu thế chất điểm kiếm ý càng là như là lâm vào. Đốn ngộ ở trong, nếu như lúc này hắn chất điểm kiếm ý có cái thuần thục thanh tiến độ, bất kỳ người nào đều sẽ phát hiện. Tiến độ này đầu đang lấy tốc độ cực nhanh hướng toàn cảnh giới mới thúc đẩy. Tốc độ nhanh chóng, có thể xưng một ngày ngàn dặm. Không thể để cho hắn như thế tiếp tục. Không phải ta sẽ bị sinh sinh đánh chết. Làm bị công kích mục tiêu chủ yếu. Thần ảnh tôn chủ trong lòng nghiêm nghị. Dù là Lý Cầu Tiên đem lực lượng pháp tắc toàn bộ chuyển rời đến hỗn độn vô cực thân bên trên. Có thể cái kia cỗ liên tục không ngừng lực chấn động vẫn đánh vào thân thể của hắn. Làm hắn nội vũ trụ chấn động không ngớt. Hắn đoán chừng, lấy hắn tình huống hiện tại nhiều nhất lại kiên trì mười mấy cái hô hấp. Chư vị, toàn lực xuất thủ, ta không tin hắn luyện thể thuật thật sự có thể miễn dịch tất cả công kích. Thần ảnh tôn chủ giống to một tiếng. Vô ảnh lục quyết huyễn hóa ra tới rất nhiều kiếm ảnh toàn bộ hợp lại làm một. Đồng dạng lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc hướng ngay Lý Cầu Tiên chém xuống. Tốt, đồng loạt ra tay, đối với trả cho chúng ta toàn bộ. Ngươi sẽ trả giá đắt. Lại đến, trảm thiên đao quyết, Cái khác chư vị tôn giả tại thần ảnh tôn chủ hiệu triệu kế tiếp cái cũng là đem hết toàn lực. Trên thân lực lượng pháp tắc mãnh liệt, từng cái cơ hồ đem chính mình nội vũ trụ hiển hiện ra. Khiến cho sau lưng bọn họ xuất hiện từng mảnh chói mắt tinh vân. Cơ hồ muốn đem bích bơi tinh hư không triệt để che đẩy. Dù là bích bơi tinh trên không ba viên liệt nhật quang huy đều không che giấu được mảnh này tinh. Quang óng ánh, tươi tốt lắm, Lý Cầu Tiên hét dài một tiếng. Khí tức trên thân toàn bộ kích phát, tinh khí thần nương theo lấy sôi trào chiến ý thiêu đốt trực trùng vân tiêu. Cơ hồ muốn đem thiên địa đốt ra một cái lỗ thủng. Tiếp ta, một quyền, môn này quyền thuật Lý Cầu Tiên vẫn ở tại tự sáng tạo bên trong. Lại tuyệt không thành hình. Bởi vậy, hắn tuyệt không nghĩ kỹ môn này quyền thuật chân chính danh hiệu. Nhưng cái này đấm ra một quyền. Trong thiên địa tất cả vẫn như là bị hết thảy trấn áp. Nhất là đứng mũi chịu sào thần ảnh tôn chủ. Cái kia sáu ảnh hợp nhất chém ra mũi kiếm tại chỗ bị một quyền này quyền kinh toàn bộ vỡ nát. Nổ tan thành ngàn vạn kiếm khí. Bất quá, tại hắn đánh tan mảnh này kiếm khí sau quyền của hắn kinh nhưng cũng không thể tiếp tục được nữa. Rất nhanh, thân hình của hắn đã bị vĩnh thọ mấy vị tôn giả liên hợp năng lượng trào ra phong bạo bao phủ hoàn. Toàn, âm âm, pháp tắc bạo loạn. Hư không sụp đổ, phương viên mấy ngàn cây số hết thảy bị hóa thành trần ai, mà bọn hắn giao chiến chỗ phía dưới tinh thần, càng là giống như bị mấy chục triệu khỏa 100 triệu đương lượng bom khinh khí oanh tạc. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng xuống sụp đổ. Toàn bộ tinh thần đều đang kịch liệt oanh minh ở trong dần dần chết đi vốn có quỹ đạo. Mà bởi vậy tạo thành một loạt địa chấn, hải khiếu, gió lốc, núi lửa bộc phát chờ tự nhiên tai nạn nhiều vô số kể. Đem bích bơi tinh viên này sơn thanh thủy tú tinh thần cơ hồ triệt để hủy đi. Tốt, nhìn xem lâm vào khủng bố dòng lũ bên trong, bị cái này cỗ kinh khủng dòng lũ nhất cử thôn phệ Lý Cầu Tiên. Tất cả đi theo những này tôn giả mà đến quan chiến đám bất hủ bọn họ đồng thời phát ra tràn ngập. Phấn chấn hét lớn, dù là bị phế sạch tu vi xa xa tránh thoát thiết ưng tôn giả lúc này trước mắt cũng là lấp lánh ra. Một đạo tinh quang, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao, mở to miệng, tựa hồ cũng muốn cùng hưng phấn gọi. Chỉ là... loại này hưng phấn gọi dục vọng rất nhanh bị hắn cưỡng ép đè ép xuống. Trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm không ổn. Tựa hồ, Lý Cầu Tiên cũng sẽ không như thế dễ dàng thất bại. Chí ít, nếu như hắn thật không có bất kỳ cái gì nắm chắc tình huống dưới. Không có khả năng đồng thời khiêu khích nhiều như vậy tôn giả. Đồng thời đứng trước rất nhiều tôn giả liên hợp một kích hạ không tránh không né. Bởi vậy, hắn là trong mọi người một cái duy nhất, không có kinh thanh gọi người kêu. Ta đánh chúng, ta cũng trúng đích mục tiêu. Bị chúng ta nhiều như vậy, tôn giả đánh chúng. Cho dù hắn có thiên đại năng lực cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Quá cuồng vọng, thành tôn chủ liền không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Thật cho là tôn chủ vô địch thiên hạ rồi. Ha ha. Chúng ta mấy người liên thủ công kích, liền xem như đại tôn chủ cũng không dám ngạnh kháng. Xem ra cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta đã có thể trước giờ. Vĩnh thọ tôn giả thoải mái cười nói. Chỉ là, trước giờ chúc mừng mấy chữ còn không tới kịp nói xong. Thần ảnh tôn chủ lại như là cảm ứng được cái gì. Chợt mở to hai mắt nhìn. Không đúng, khí tức của hắn vẫn còn ở đó, mà lại, mặc dù vừa rồi suy yếu không ít, nhưng hiện tại nhưng đang nhanh chóng khôi phục. Không tốt, cẩn thận, âm âm, theo thần ảnh tôn chủ kinh hô, ở đây phiến hạo đãng đến cơ hồ đem hư không hết thảy vỡ nát hỗn loạn khu vực. Một cái cự đại hỏa lò đột nhiên hiện lên, bên trong phun ra vô cùng vô tận năng lượng. đồng thời rót vào cái kia cỗ cấp tốc khôi phục khí tức bên trong. Đạt được cỗ lực lượng này bổ sung, cái kia nói suy yếu khí tức trong chốc lát xông phá cực hạn, hướng phía đỉnh phong kéo lên. Loại kia đặc thù, Vĩnh Hằng Hồng Lô, là vô thượng chiến pháp Vĩnh Hằng Hồng Lô. Một vị kiến thức rộng rãi tôn giả phảng phất nghĩ đến cái gì, nhịn không được kinh thanh kêu to, hiu. Mà tại hắn kêu sợ hãi thời khắc, Lý Cầu Tiên tay đã đâm rách hư không, như thiểm điện bắt gần ngay trước mắt Vĩnh Thọ Tôn Giả. Vĩnh Thọ Tôn Giả thân thể mặt ngoài tiêu tán lực lượng pháp tắc tại hắn cái cánh tay này trước mặt, phảng phất giấy, bị tùy tiện đâm nát. Không được, Vĩnh Thọ Tôn Giả sắc mặt đại biến, liền muốn bước ra nhanh lùi lại. Có thể Lý Cầu Tiên bắt thân hình của hắn, theo sát lấy hắn nhanh lùi lại thân hình vừa sải bước ra. Tay phải phảng phất thái sơn áp đỉnh, mang theo khủng bố dọa người kình nói hướng ngay đầu của hắn đánh ra mà dưới. Bị Lý Cầu Tiên cầm nã trói buộc chặt, Vĩnh Thọ Tôn Giả căn bản là không có cách né tránh. Trong mắt lóe lên khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Không, ngươi không có thể giết ta. Ta là Hạo Không Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi giết ta, Hạo Không Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Bành, Vĩnh Thọ Tôn Giả lời còn chưa dứt, Lý Cầu Tiên quyền đã rơi xuống trên đầu hắn. Bành, khí lãng bạo tán, kim quang bắn ra bốn phía. Không có hỗn độn vô cực thân bực này vô thượng chiến thể, cho dù Vĩnh Thọ Tôn Giả chính là tu gia bất hủ kim thân tôn giả, đầu lâu vẫn bị trong khoảnh khắc chụp thành phấn vụn. Vĩnh Thọ, ngươi thế mà giết Vĩnh Thọ, giết công chứng viên Vĩnh Thọ Tôn Giả. Hắn thế mà thật dám hạ sát thủ. Nhìn xem bị đập nát đầu lâu Vĩnh Thọ Tôn Giả, tất cả tham dự vây giết Lý Cầu Tiên các tôn giả toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Đại não phảng phất bị hung hăng đập một chùy, ông ông tác hưởng. Chết, đánh giết Vĩnh Thọ Tôn Giả. Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, lại lần nữa một quyền hướng Bạch Tượng Tôn Giả đánh tới. Đồng dạng là oanh ra ngoài quyền kinh. Lúc trước Lý Cầu Tiên quyền kinh mặc dù cũng để bọn hắn tránh cũng không thể tránh, nhưng nếu như bọn hắn lựa chọn chính diện ngạnh kháng, chung quy là có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Có thể trong lúc khắc Lý Cầu Tiên một quyền này đánh xuống lúc, Bạch Tượng Tôn Giả lại là sinh ra một loại thiên địa lớn không chỗ che thân khủng bố cảm giác. Lực lượng của đối phương tựa hồ thông qua phương thức đặc thù tăng lên tới một cái cao duy cấp độ. Công kích cũng là như là tự cao duy phương diện bên trong trực tiếp hạ xuống. Bạch Tượng Tôn Giả cảm thấy mình có thể ngăn trở. Có thể khi một quyền này chân chính oanh bên trên thân thể của hắn lúc, loại kia kình nói lại là xuyên thấu qua hắn hoành ngăn ở trước ngực chiến đao, trực tiếp xuyên qua nhập thân thể của hắn, đem hắn bất hủ thân thể đánh thành phấn vụn. Kim sắc máu tươi tự trong miệng hắn mãnh liệt phun ra. Ta rõ ràng chặn, Bạch Tượng Tôn Giả bay rơi ra ngoài thân hình bên trong tràn đầy không thể tin. Khí tức trên thân càng là rơi xuống ngàn trường, mà đánh bay Bạch Tượng Tôn Giả Lý Cầu Tiên lại lần nữa một bước hư đạp. Quyền thứ hai theo sát lấy giáng lâm mà tới, rất có không đem Bạch Tượng Tôn Giả đánh chết thề không bỏ qua chi thế. Dừng tay cho ta, lúc này, Nguyên Vũ Tôn Giả, Kiến Mộc Tôn Giả, Thần Ảnh Tôn Chủ đồng thời gầm thét. Một vòng mới tập kích mang theo khủng bố dòng lũ lại lần nữa cuốn lên Lý Cầu Tiên thân thể. Đáng tiếc, vô dụng, Lý Cầu Tiên ỷ vào hỗn độn vô cực thân, hoàn toàn không thấy tam đại tôn giả chặn đường, sinh sinh từ đám bọn hắn trong công kích dậm chân mà ra. Chí tôn chiến thể tuyệt đối cường hoành không đến loại trình độ này. Vô thượng chiến thể, đây là vô thượng chiến thể. Mà lại, là đại thành vô thượng chiến thể. Ngươi đến tột cùng là ai? Thần Ảnh Tôn Chủ sợ hãi hô to. Mà Lý Cầu Tiên căn bản chưa từng để ý tới, nghênh đón Bạch Tượng Tôn giả cái kia tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng. Hắn đuổi theo thân hình chấn động, quyền thứ hai theo sát lấy âm vang rơi xuống. Không, bành, kêu thảm vang lên, vốn là bị đánh vỡ bất hủ kim thân Bạch Tượng Tôn giả toàn bộ thân hình bị đánh tan trên trời. Bắn tung tóe ra trận trận chướng mắt kim quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.